99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350. Già mà không kính. Lệ Tư Thừa bị giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên chính là chạy tới. Đại thủ đưa nàng vớt lên. Phát hiện trên người nàng bỏng đến kinh người. Tô Thiên từ bụm mặt. Quẫn bách đến ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên đứng lên. Quá lúng túng. Thế mà nằm một chút ngã xuống đất đi. Tô Thiên từ cảm giác mình đã xấu hổ ung thư giai đoạn cuối. Lại cũng không cứu lại được. Nhưng là, làm chạm tới bộ ngực hắn cái kia trần trụi lồng ngực thời điểm. Lại cảm thấy một cỗ lạnh buốt lạnh xúc cảm đưa nàng vây quanh. Nhịn không được cả người đều muốn co lên đến rồi một dạng. Có chút tham luyến mà hướng trong ngực hắn rụt rụt. Hoàn toàn là vô ý thức động tác. Đợi nàng phản ứng tới mình làm lúc nào. Nàng đã hoàn toàn ổ vào trong ngực hắn. Vô ý thức muốn rời khỏi. Nhưng mà Lệ Tư Thừa tay lại là đưa nàng bắt lấy. Hơi thô lệ đại thủ không nói lời gì sờ lên nàng cái trán. Nóng, bỏng đến kinh người. Lệ Tư Thừa lông mày thật sâu ngưng tụ lại. Mang theo giận trách, phát sốt còn mở cửa sổ. Vừa nói, liền đem nàng bế lên. Đặt lên giường, Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy càng choáng. Tay dắt lấy trên người hắn áo ngủ. Đem hắn trên người vốn cũng không có buộc lên áo ngủ. Xinh xinh kéo xuống đến rồi một góc. Đột nhiên liếc thấy cánh tay hắn cùng bên cạnh lưng chỗ giao giới. Có một đầu dài lớn lên vết thương. Vết thương đã kết vảy chóc ra. Nhưng còn không có hoàn toàn chóc ra. Bộ phận lộ ra màu hồng phấn da thịt. Tại màu lúa mì chỉnh thể dưới da. Lộ ra càng là đáng chú ý. Người bị thương. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng. Đưa tay, thì đi sờ. Lệ Tư Thừa đưa nàng tay nắm lấy. Cái tay còn lại đem áo ngủ kéo lên. Tô Thiên Từ ánh mắt, không tự chủ được hướng xuống thuận rơi. Áo ngủ bị hắn kéo lên. Nhưng là trước ngực thả lỏng. Trơn bóng thâm hậu lồng ngực. Đường cong rõ ràng. Hình dáng rõ ràng. Tô Thiên Từ cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô. Càng nóng, đỏ mặt quay đầu ra. Đưa tay phẩy phẩy phong. Nói ra, nóng quá, nóng. Lệ Tư Thừa lông mày càng là sâu nhíu lại. Đều đốt thành như vậy. Còn nóng, Tô Thiên Từ không nói gì. Chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Vô ý thức kẹp chặt hai chân. Một đôi trắng noãn sung mãn đùi tại dưới váy lẫn nhau mài cọ lấy. Động đậy ở giữa. Ánh mắt không tự chủ được hướng về hắn nhìn lại. Khát vọng, Lệ Tư Thừa từ trong mắt nàng. Nhìn ra cái này không che giấu chút nào hai chữ. Cái quỷ gì? Lệ Tư Thừa né người sang một bên. Tránh ra nàng ánh mắt. Nhưng mà Tô Thiên Từ ánh mắt rất nhanh liền dính tới. Mang theo một chút tội nghiệp. Nhìn lấy chính mình. Lãnh trầm tĩnh mịch con ngươi. Tại Tô Thiên Từ trên mặt quét xuống. Hai gò má đỏ hồng. Men say giạt rào. Một đôi ướt sũng trong tròng mắt đen. Ngậm tràn đầy xuân sắc. Khẽ cắn môi dưới, ánh mắt mê ly lại mang theo nồng đậm khát vọng. Dưới thân đùi lề mề ở giữa, truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Hai tay nắm thật chặt phía dưới cái chan. Cái này, Lệ Tư Thừa nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cho rằng, nàng là phát sốt, nhưng là bây giờ nhìn đến. Rõ ràng chính là ít hơn rơi một cái vểnh lên lưỡi thanh âm. Nhưng là, làm sao sẽ... Trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, Lệ Tư Thừa nhất thời minh ngộ, cái kia một bát tổ yến, có vấn đề, thế nhưng là, Lục Tẩu nói đó là Gia Gia đưa tới nha. Chẳng lẽ, Lệ Tư Thừa sạm mặt lại, âm thầm oán thầm, già mà không kính, Tô Thiên Từ gặp hắn bất động, khó nhịn mà đứng lên, đưa tay, liền kéo lại hắn áo ngủ một góc, nhưng lại giống như là ý thức được bản thân không nên làm như thế. Cái kia tay nhỏ lập tức lại thả, tiến vào trong chăn, che kín đầu, cả người rúc thành một đoàn. Biết được nàng không phải phát sốt về sau, Lệ Tư Thừa cũng không gấp, chậm rãi tắt đèn, mở rộng áo bào, nằm ở bên cạnh, không nhúc nhích. Lệ Tư Thừa, đến a, lên ta à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.